Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1521, Tàng Kinh Chi Động. Trong sơn động, trống trải, u ám, yên tĩnh, sau lưng cửa hang, y nguyên tia sáng nhàn nhạt, lại có vẻ có chút sáng tỏ, tựa hồ tràn ngập rồi sinh cơ, khiến người không đành lòng dứt bỏ ruồng bỏ. Chỉ cần như vậy lui lại, liền có thể trở về ngoài động. Vô Cửu dừng lại bước chân, mà hắn không có quay người, cũng không lui lại nửa bước. Trống trải chỗ tại, tựa hồ vô biên vô hạn, liền dường như hoang dã, bao phủ tại mông lung bóng đêm bên trong. Liền tại này hoang vắng chỗ sâu, có quang mang loáng thoáng, giống như là tháng hoa lấp lóe. Nhất thời lại nhìn chẳng phân biệt được rõ ràng. Vô Cửu ngưng thần nhìn quanh, tìm kiếm hướng phía trước, mà không xa mấy bước, dưới chân trở nên nặng nề hơn, chính là pháp lực tu vi cũng bị trói buộc thể nội mà khó mà thi triển tự nhiên. Trận pháp, hắn sợ nhất chính là trận pháp. Nơi đây sơn động cùng Ngọc Thần Điện tương tự, chính là một cái to lớn trận pháp trùng điệp giam cầm phía dưới, để cho người ta hoảng loạn mà lại khó mà thoát khỏi, cũng không dám lùi bước, bởi vì hắn không thể nào né tránh. Liền như dọc theo con đường này âm mưu tính kế, thủy chung nương theo trái phải mà vượt qua một đạo lại một đạo gian nan hiểm trở về sau, lại có thể không xông phá hắc ám mà nghênh đón trời cao biển rộng. Lại đi mấy chục trượng, kia loáng thoáng tia sáng từ từ rõ ràng, đúng là một vòng màu bạc trăng tròn, cao cao treo ở trên đỉnh đầu. Cùng chi trong nháy mắt, phía trước xuất hiện một vật, là cái bốn phương bốn chính màu đen bệ đá, chiếm đất hơn 10 trượng, cao chừng 2-3 trượng, tại ánh trăng chiếu rọi phía dưới, lóe ra điểm điểm tinh quang. Liền tại lúc này, trên bệ đá toát ra một trung niên nam tử, vậy mà hướng về phía hắn vẫy vẫy tay, ngược lại mất đi rồi bóng người. Vô Cửu hai mắt co rụt lại, tiếp tục hướng phía trước. Sau một lát, đến rồi bệ đá dưới chân, có tầng tầng bậc thang, có thể đạt tới bệ đá chóp đỉnh. Vô Cửu vung lên vạt áo, không chút hoang mang theo dai mà lên, theo lấy dần dần đi dần dần cao, bốn phía rộng rãi sáng sủa. Chỉ gặp trên bệ đá, có người khoanh chân ngồi lấy, mặt mỉm cười, thần sắc khó lường. Vô Cửu đập vào cuối cùng một tầng bậc thang, như vậy đứng vững, phất tay áo hất lên, lên tiếng nói, Ngọc chân nhân, ngươi ngược lại là sở trường giả thần giả quỷ a. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, nghiêm nghị không sợ nói, Ngọc giới tử cùng thần vệ ở đâu? Cùng đi lên a, hôm nay ngươi không chết, chính là ta vong. Ha ha, trung niên nam tử, chính là Ngọc chân nhân, mà hắn y nguyên ngồi lấy, lắc đầu cười nói, Ngọc mỗ đã có nói trước, chỉ cần ngươi còn sống đi ra Ngọc Thần Điện, liền giải thích cho ngươi, cũng mang ngươi tiến về Tàng Kinh Động. Bây giờ ngươi đã tìm tới, cần gì phải phô trương thanh thế đâu. Phô trương thanh thế, Tàng Kinh trong động, tu vi khó mà thi triển. Ta lại hỏi ngươi, ngươi như thế nào cùng ta liều mạng, sát người vật lộn hay sao? Tàng Kinh Động, đây cũng là tôn giả Tàng Kinh Động, chỉ có lẫn nhau hai người. A, Vô Cửu có chút ngoài ý muốn, 7-8 trượng phương viên trên bệ đá, khắc đầy rồi cổ quái phù văn, mà trừ rồi Ngọc chân nhân bên ngoài, sẽ không còn được gặp lại kẻ khác bóng dáng. Tựa hồ hắn thật sự đã chờ thời gian dài, chỉ vì đạt thành trước đây lời hứa. Như vậy nhìn về nơi xa, bốn phương hắc ám mông lung, duy chỉ có bệ đá cùng trên bệ đá hai người, bao phủ ở ngoài sáng ánh trăng bên trong, mà trên đỉnh đầu, một vòng trăng sáng treo cao, còn có mấy điểm nhàn nhạt ánh sao, tản mát tại hư vô chỗ sâu. Ngọc chân nhân lời nói âm thanh vang lên lần nữa, đây là Tàng Kinh Động duyệt trải qua đài, vì Mặc Ngọc luyện chế, gia trì pháp trận, có mở ra tinh vũ chi huyền diệu, liền như ngươi tận mắt nhìn thấy. Như thế nào? Lúc này nhìn thấy tinh nguyệt tranh nhau phát sáng, cùng ngọc thần điện nội tinh không huyễn tưởng, cực kỳ tương tự, lại có vẻ càng thêm chân thực. Vô Cửu gật lấy đầu, nói, ngươi ngược lại là nói lời giữ lời a. Ha ha, Ngọc chân nhân giống như là vị thủ tín quân tử, trong lời nói lộ ra chân thành, liền tức lại đưa tay vỗ nhẹ, bên người toát ra một chương bàn đá. Hắn nghiêng người dựa vào lấy bàn đá, khéo hiểu lòng người vậy cười nói, ta biết rõ ngươi hoang mang rất nhiều, ví như nguyên giới cùng thần tộc chi tranh, thông thiên trận pháp công dụng, tận thế chi kiếp là thật hay giả, có quan hệ thiên thư truyền thuyết, cùng với tàng kinh động tồn tại, vân vân. Vô Cửu nhìn chằm chằm kia lăng không xuất hiện bàn đá, mặc ngọc chế tạo bệ đá, cùng với khắc họa phù văn, hắn trên mặt lộ ra mấy phần ngưng trọng, mà hắn đối thủ cũ, cũng chính là Ngọc chân nhân, liền ngồi tại ba trượng bên ngoài, khí định thần nhàn tư thế, nghiễm nhiên chính là nơi đây chủ nhân. Ngọc huynh, xin chỉ giáo. Vô Cửu trần chờ một lát, hạ thấp người làm lễ. Vô Cửu huynh đệ, khi nào trở nên như vậy dối trá làm ra vẻ? Ngọc chân nhân khoát tay áo, ý cười càng đậm, hắc. Vô Cửu cũng không nhịn được nhếch miệng cười một tiếng, tựa hồ có chút xấu hổ, cúi đầu nhìn hướng dưới chân, nguyên nơi bước đi thong thả cất bước tử. Lúc này tràng cảnh phảng phất ngày xưa tái hiện, hai cái người mặc dù xưng huynh gọi đệ, ở chung hòa hợp, kỳ thực là trong tối đọ sức, người lừa ta gạt. Mà Ngọc chân nhân tuy không phải quân tử, nhưng cũng không có nuốt lời, chỉ nghe hắn lên tiếng nói, nghĩ muốn nói rõ ràng ngọn nguồn. Không thể không từ đầu nói lên, vài ngàn năm trước, tôn giả lấy thiên thư thuật bói toán, thôi toán ra nguyên hội lượng kiếp, thế là hắn mượn nhờ thượng cổ bí thuật, chế tạo trận pháp, ý đồ nghịch thiên cải mệnh, đào thoát trận này tận thế tai ương. Mà càn khôn lục hợp trận pháp, lại xưng ngũ nguyên thông thiên đại trận, phân biệt ở vào Bộ Châu, Hạ Châu, Lô Châu, Thần Châu, lại bị ngươi từng cái hủy đi. Vô Cửu dẫm chân xuống, không chịu được cắt ngang nói, theo ta được biết, ngũ nguyên thông thiên, chỉ là năm tòa càn khôn lục hợp đại trận, mà Thần Châu núi ngọc, Bộ Châu khất thế sơn, Hạ Châu hắc trạch hồ, Lô Châu thiên cấm đảo bên ngoài, còn có một tòa trận pháp ở vào nơi nào? Ngọc chân nhân cười một tiếng, nói rằng, cuối cùng một tòa trận pháp, chính là Ngọc Thần Điện 12 cung. Vô Cửu như có chỗ nghĩ, tiếp tục dạo bước, mà bằng vào còn sót lại Ngọc Thần 12 cung. Khó mà tránh né diệt thế hạo kiếp, bức bách tại bất đắc dĩ, tôn giả ra ngoài tìm kiếm cơ duyên. Mà hắn lão nhân ra trước khi đi bàn giao, tận thế hàng gần thời điểm, hắn có lẽ có đào thoát chi pháp, lại mang không đi đến ngàn vạn tính tu tiên đồng đạo. Liền mệnh ta cùng Ngọc giới tử liên thủ chèn ép thần tộc, để tránh lại nổi lên giết chóc. Thế là ta cổ động nguyên giới gia tộc xông vào Ngọc thần giới, cũng mượn ngươi chi thủ trừ đi Hình Thiên cùng 6 vị thần tộc trưởng lão. Bây giờ nguyên giới cùng thần tộc đều là đại thương nguyên khí. Người Vô Cửu không thể bỏ qua công lao a. Người mượn ta chi thủ giết người. Chết rồi mấy triệu người. Chính là vì tránh khỏi giết chóc. Chẳng lẽ không đúng sao? Thiên hạ tu tiên giả. Đâu chỉ trăm vạn, ngàn vạn, mà hạo kiếp hàng gần về sau. Có thể đào thoát người lại có mấy người? Một khi thần tộc 9 quận độc đại, chắc chắn diệt trừ dị tộc, may mắn còn sống sót tiên môn, cũng sẽ lần nữa nghênh đón diệt tộc hòa, mà tôn giả lấy mắt ngày sau, phòng ngừa chu đáo, chỉ vì truyền thừa bất diệt, tiên đạo trường tồn a. Vô Cửu dừng lại bước chân, cứ thế tại nguyên nơi, hắn phí hết tâm tư, dùng hết thủ đoạn, chém giết Hình Thiên cùng mấy vị thần tộc trưởng lão, rốt cục xông qua vô số hiểm quan mà đến Ngọc Thần Điện. Nhưng không ngờ hết thảy tất cả đều tại người khác tính kế cùng nắm giữ bên trong, chính là nguyên giới cùng thần tộc sinh tử báo thù, cũng đồng dạng là cái thiết kế tỉ mỉ cái bẫy. Cớ gì như thế? Thiên địa mất cân bằng, băng cũng, âm dương không tốt, vong cũng, đổi mà nói chi, hạo kiếp qua đi, Ngọc Thần Điện đã không còn tồn tại, mất đi ngăn được tiên đạo cao thủ, tất nhiên gây họa tới loạn thế, sống sót sau tai nạn phàm nhân cùng tiên đạo tiểu bối, cũng sẽ khó mà sống tạm mà tiêu vong hầu như không còn. Cái này, đơn thuần lời lẽ sai trái. Vô Cửu mặc dù sớm có suy đoán, lại như cũ khó có thể tin, sở dĩ bốc lên giết chóc, bởi vì tu tiên cao thủ số lượng đông đảo, e sợ cho người sống sót di họa loạn thế, liền đi đầu gạt bỏ mấy triệu người, mà liền như nói tới, nhưng nếu không có kết giới ngăn cản, lấy thần tộc cùng nguyên giới cường đại, quét ngang Lô Châu, Hạ Châu, Bộ Châu cũng không phải là khó chuyện. Chỉ sợ thần châu cũng khó thoát tai họa. Phải chăng lời lẽ sai trái, ngày sau tự có công luận. Ngọc Chân Nhân đưa tay nhặt lấy râu ngắn, lại nói, mà người cũng tận mắt nhìn thấy, thần tộc khốn thủ Ngọc Thần Giới, cùng cầm tù không khác, sớm đã sinh lòng bất mãn, liền nhảy đến Ngọc Thần Hải tùy thời làm loạn. Thần tộc vì Ngọc Hư Tử một tay chế tạo, sao là cầm tù mà nói? Nếu không có truyền thụ công pháp, luyện chế pháp trượng, bảo đỉnh, giúp cho ân huệ lung lạc, như thế nào hàng phục lòng người? Nếu không có thần tộc áp chế, nguyên giới gia tộc há chịu khuất phục? Mà nếu không có thần tộc cùng nguyên giới kiềm chế lẫn nhau, Lô Châu bản thổ, Hạ Châu, Bộ Châu, vì sao lại có mấy ngàn năm an bình? Lại là ngăn được chi thuật. Vô Cửu ngạc nhiên không thôi. Ngọc Hư Tử thiết trí kết giới, thi triển ngăn được chi thuật, từ đó khống chế thiên hạ, mà hắn giam cầm thần châu, lại là vì cái nào vậy? Ngọc Chân Nhân dò xét lấy người nào đó thần thái, nụ cười của hắn bên trong nhiều rồi vẻ đắc ý. Thần tộc chín quận, dìu già dắt trẻ, cả tộc ra hết, mạnh mẽ xông tới Ngọc Thần Hải, si tâm vọng tưởng lấy đào thoát thiên ngoại, lại bị chém giết hơn 200 vạn chúng tộc bên trong tinh anh hạng người, gãy đi chín thành, đợi ta bẩm rõ tôn giả, hắn lão nhân gia sẽ không quên công lao của ngươi. Chậm đã, Vô Cửu chỉ cảm thấy nỗi lòng phân loạn, vội nói, ta cũng không phải là Ngọc Thần Điện ưng khuyển, chưa bao giờ đầu nhập Ngọc Hư Tử. Ngọc Chân Nhân tự mình nói rằng, mở ra xích ước phong kết giới, dụ dùng thần tộc vây đánh, trọng thương nguyên giới gia tộc, lại chí cường xông chín quận địa phương mà mang đến mấy triệu người thương vong. Chẳng lẽ không phải ngươi Vô Cửu công lao? Mà nếu không có ta cùng ngươi trong tối liên thủ, thiện ác đối lập, ngươi như thế nào thủ tín gia tộc cao nhân, trở thành nguyên giới chí tôn đâu? Nói bậy nói bạ, Vô Cửu thề thốt phủ nhận, lại bỗng nhiên có chút chột dạ, quay đầu ngẫm lại, tựa hồ liền như Ngọc Chân Nhân nói tới, gia hỏa kia nhiều lần cùng hắn đối đầu, ủ thành rồi vô số lần giết chóc bên ngoài, cũng xác thực giúp đỡ hắn đặt vững rồi uy vọng, từ đó trở thành rồi được nhiều người ủng hộ nguyên giới chí tôn. Mà nếu thật như thế, hắn há không chính là Ngọc Thần Điện đồng lõa? Vô Cửu liên tục lắc đầu, nói, Ngọc Hư Tử chỉ muốn ta tính mệnh, mà hắn giải thích, cũng lộ ra tái nhợt bất lực. Ngọc Chân Nhân cười một tiếng, khinh thường nói, tôn giả nếu là giết ngươi, ngươi như thế nào sống đến hôm nay? Mà hắn vì sao phong cấm thần châu? Nghe nói, các nơi kết giới, vì thượng cổ lưu lại, hoặc đã hủy hoại hầu như không còn, hoặc đã sửa chữa khởi động lại, cũng không phải là không còn gì khác. Huống chi thiên địa còn có kết giới, ngươi làm sao đến lời oán giận đâu? Ta thần châu tiên môn xuống dốc, Ngọc hư tử hắn khó từ tội lỗi. Ha ha, ngươi ngược lại là tự cao rất cao, mà cho dù ngươi vô cữu tu tới thiên tiên cảnh giới, cũng không đặt ở tôn giả trong mắt, càng không nói đến Lô Châu, Hạ Châu, Bộ Châu, hoặc thần châu tiên môn. Hắn lão nhân ra lo lắng là thiên địa luân hồi, cùng càn khôn tái tạo, càn khôn, vô cữu huynh đệ, hôm nay ta hỏi gì đáp nấy, đã vì ngươi giải thích khó hiểu giải hoặc, phải chăng theo ta bái kiến tôn giả mà khẩn cầu hắn lão nhân ra khoan dung cùng ban thưởng? Không, vô cữu đột nhiên giơ lên một cái tay, mê mang sắc mặt trở nên lạnh lùng, hắn nhìn hướng Ngọc Chân Nhân. Từng chữ nói ra nói, ngươi còn chưa giao ra thiên thư. A, Ngọc Chân Nhân nháy hai mắt, quỷ dị cười một tiếng. Thôi được, mời xem. Chỉ gặp hắn bấm pháp quyết, phất tay áo hất lên. Cùng đó trong nháy mắt, bệ đá rắc rắc rung động. Tiếp theo tia sáng lấp lóe, một đoạn tàn phá bia đá chậm rãi ra. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN